hẹn anh ở kiếp sau. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cô cười, anh cũng cười theo, nhẹ lòng nói, cuối cùng cũng đã cười rồi. Anh dựa lưng vào ghế nhìn cô, thuận miệng hỏi, có nhớ anh hay không? Không nhớ, Lạc Hiểu Nhiên ngẩng cổ lên nói lớn vào mặt anh, không nhớ người vô tâm như anh. Cô gái này, đúng là bị anh chiều hư rồi, bây giờ còn dám giận dỗi với anh. Nhưng thật kỳ lạ, Hoắc Cao Lãng nhận ra mình không hề tức giận, nhất là khi nhìn vào khuôn mặt bướng bỉnh của cô. Khuôn mặt nhỏ đang đỏ ửng đó, sao cứ khiến anh cảm thấy cảm xúc dâng trào, anh cúi thấp đầu xuống, bên dưới hàng lông mày dài, đôi mắt như suối đen lặng lẽ nhìn cô, gần như muốn hút linh hồn cô vào đó. Lạc Hiểu Nhiên vốn đang ngẩng cổ trợn mắt nhìn anh, tự nhiên anh ta áp sát như vậy, cơ thể cô bỗng run lên một cách vô thức, muốn lùi về phía sau. Nhưng phía sau là cánh cửa đã đóng, hoàn toàn không có đường lui. Học ở đâu ra cái tính giận dỗi này? Anh cương nựng má của cô, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô. Giọng anh rất nhẹ, mỗi từ đều trầm tĩnh và thu hút. Còn anh và cô bây giờ, giống như hai thanh nam châm. Tất cả bất mãn và tức giận trong mắt cô đều dần dần tan biến theo lời nói của anh, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mắt anh mà không chớp mắt. Ánh sáng trong mắt anh đều là sự chân thành. Cô xấu hổ quay mặt đi, dường như không quen với cách anh nhìn cô như vậy. Hoắc Cao Lãng khẽ cười, không trêu chọc cô nữa, không khí trong xe lúc này cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Hiểu Nhiên ra sau xe lấy giúp anh chai nước. Lạc Hiểu Nhiên cũng không nghĩ nhiều, mở cửa định bước xuống xe, thì trong gương trước mặt cô hiện lên phía bên có một chai nước. Cô liền thu cánh tay đóng cửa xe lại. Nhìn thấy cô đóng cửa xe lại thì ngạc nhiên hỏi, sao không đi lấy, anh khát, phía tay của anh chẳng phải đã có rồi sao, còn muốn em đi lấy gì nữa? Lạc Hiểu Nhiên trả lời. Hoắc Cao Lãng nhìn theo hướng cô nói, đúng thật là có chai nước, anh cũng không có biểu cảm gì, ngắn gọn nói. Không uống được. Tại sao lại không uống được? Lạc Hiểu Nhiên nhất quyết không đi, hỏi anh cho bằng được. Hoắc Cao Lãng nhìn cô hơi nhíu mày, anh hạ cửa sổ xuống nhanh chóng ném chai nước ra ngoài, liền đóng cửa lại. Nhìn Lạc Hiểu Nhiên đang trợn mắt nhìn anh. Bây giờ đi lấy giúp anh được chưa? Hoắc Cao Lãng, Lạc Hiểu Nhiên nghiến răng gọi tên anh. Hửm, nhanh một chút, anh khát rồi. Em không đi, anh khát thì tự đi mà lấy. Lạc Hiểu Nhiên nhất quyết, cô đi. Em chắc ăn là không đi. Hoắc Cao Lãng hỏi ngược lại cô một lần nữa. Lạc Hiểu Nhiên gật đầu chắc nịch nhất quyết ngồi lì trên ghế. Nhìn thái độ của cô khẽ cười, môi mỏng nhếch lên nụ cười nham hiểm. Anh ghé sát vào tai cô, khóe môi mấp máy. Nếu em không đi, anh liền muốn em ở chỗ này, mấy ngày qua em cũng biết anh nhịn sắp hư rồi. Nói xong còn thừa cơ hội hôn nhẹ lên tai cô, khiến cô rùng mình rụt cổ lại. Cô ngước mắt lên, những ngón tay trắng nõn chỉ thật mạnh vào chỗ tim anh, cười nhạo và nói. Nói đến cùng mấy ngày qua không phải là anh nhớ em, mà anh chỉ nhớ muốn ngủ với em thôi, đúng không? Đôi mắt của anh hơi tối lại. Rồi đột nhiên vươn ra nắm lấy cằm của Lạc Hiểu Nhiên, ngón cái và ngón trỏ hơi dùng sức để cô ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đẹp trai của anh tiến đến gần cô, anh không ngại nói cho em biết, đến cuối cùng đều chỉ muốn một mình em. Ngưng một chút anh nói tiếp, có đi không, không đi liền lập tức muốn em không tin thì có thể thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thái độ cương quyết của anh, Lạc Hiểu Nhiên lùi người về phía sau, né cằm ra khỏi tay anh. Trước khi đi xuống lấy cho anh không quên nói lại một câu. Đáng ghét, Hoắc Cao Lãng cười, dùng mắt ra hiệu cho cô nhanh đi. Cô quay người đi xuống xe với thái độ không cam tâm. Anh nhìn theo bóng lưng cô qua gương chiếu hậu đến khi thấy cô vừa đến gần anh liền nhấn nút mở cốp. Ngay khi cô vừa đến, cốp xe từ từ được nâng lên, bên trong được kết đèn rất sáng, còn có một cái bánh kem, hoa hồng. Lạc Hiểu Nhiên sững sờ che miệng. Lúc này Hoắc Cao Lãng bước tới ôm ngang eo cô. Có thích không? Lạc Hiểu Nhiên nhìn chằm chằm vào cốp xe, lòng cảm thấy vô cùng lãng mạn, hạnh phúc, sống mũi bỗng cay cay, cảm động nói. Anh lại gạt em. Khóe miệng Hoắc Cao Lãng hơi nhếch lên. Bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Anh yêu em, mấy ngày qua anh không có thời gian liên lạc với cô đều có lý do. Anh phải ngồi máy bay hầu như là xuyên suốt từ thành phố D đến anh. Rồi từ anh về thành phố D để ra mặt sắp xếp mọi chuyện. Để có thể nhanh chóng quay trở về đúng ngày hôm nay, khuya ngày hôm qua anh đã về đến thành phố D, buổi sáng phải tranh thủ hết mức có thể, buổi chiều liền nhanh chóng lái xe đến đây. Mọi điều anh làm chỉ muốn cùng cô trải qua ngày sinh nhật này. Cao Lãng, cảm ơn anh. Lạc Hiểu Nhiên nhìn anh nghẹn ngào nói, cô không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào. Cô làm sao có thể nghĩ tới sẽ có một ngày cô được hạnh phúc như thế này. Hoắc Cao Lãng, nhìn cô đầy yêu thương hỏi, em có thích không? Cô lập tức gật đầu nói, nhưng giọng vẫn cứ nghẹn nghẹn. Thích, rất thích, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn anh. Anh khẽ cười. Anh xoay người cô lại. Anh ở sau lưng cô hai tay ôm lấy eo cô. Anh hơi khom người đặt cằm lên vai cô. Thích thì nhanh đến mở quà đi. Đều là của em đấy. Lạc Hiểu Nhiên nhìn thấy xung quanh được chắc những hộp hình trái tim vừa cầm tay màu hồng phấn rất đẹp. Phía bên trên mỗi hộp đều có viết số thứ tự và một dòng chữ màu đen. Cô bước tới cầm hộp đầu tiên lên đọc. Chúc mừng sinh nhật Tiểu Tiểu Hiểu Nhiên. Cô bật cười nhìn anh. Anh chỉ nhìn cô cười, chờ đợi cô mở hộp ra xem. Nhưng anh chỉ thấy cô bỏ hộp xuống, không có ý định muốn mở ra. Không xem bên trong à, không xem. Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng lắc đầu. Như thế này em đã vui lắm rồi, em không quan tâm bên trong có gì. Hoắc Cao Lãng nhướng mày nhìn cô, dường như anh không nghĩ tới cô sẽ trả lời như vậy. Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của anh. Sao cũng được, em vui là được rồi. Lạc Hiểu Nhiên cười rồi lần lượt cầm từng hộp lên đọc. Chúc mừng sinh nhật Tiểu Tiểu Hiểu Nhiên. Hộp thứ nhất đến hộp thứ năm giống hệt nhau. Chúc Tiểu Hiểu Nhiên sinh nhật vui vẻ. Hộp thứ sáu đến hộp thứ 10 nội dung cũng giống nhau. Hiểu Nhiên sinh nhật vui vẻ. Hộp 11 đến hộp 18 có cùng một nội dung. Cô Lạc sinh nhật vui vẻ. Hộp 19 và 20 cũng giống như nhau. Hoắc Cao Lãng trong suốt quá trình anh đều chỉ ngắm nhìn gương mặt của cô. Cô cười rất tươi. Ánh mắt nhẹ híp lại nhưng lại sáng như ánh sao trời. Anh nhìn cô như vậy thì có chút đau lòng. Một cô gái đơn thuần như vậy vì điều gì mà lại đẩy cô hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Lạc Hiểu Nhiên bỏ hộp xuống quay người gần lại tựa vào lòng anh. Ánh mắt cô vẫn cứ không rời nơi đẹp đẽ kia. Có ai mà tặng đến 20 món quà sinh nhật chứ? Hoắc Cao Lãng một tay ôm lấy vai cô xoa nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm trước kia đều không có mặt cùng em đón sinh nhật, hy vọng sau này mỗi năm đều cùng em đón sinh nhật. Đôi môi đỏ mỏng của Lạc Hiểu Nhiên khẽ mím lại, mấp máy định nói gì đó. Cô quay người lại hai tay ôm lấy cổ anh, nhìn anh khẽ cười miệng ngọt ngào nói. Nếu anh đã nói như vậy thì em có thể đòi hỏi một chút không? Cách chương.